Chương 64, không nên tin nội dung vở kịch. Đi cờ lạt còn nẻn trả tờ chương 64, không nên tin nội dung vở kịch tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo sở hữu dị kèn dường như mưa bom bao đạn giống như điên cuồng đập về phía thủy mục, mà ý dù cả nhưng là nhân cơ hội càng đánh càng tàn nhẫn không hổ là nhận giáo tinh anh lão sư thực lực tuyệt đối là trung nhẫn cấp bậc bên trong người tài ba chỉ tiếc ở mãn trạng thái thủy mục trước mặt, tàn huyết ý dù cả vẫn là không địch lại. Coi như có hạo thiên chờ người trợ công, cũng là dần. Dần rơi xuống lại phong tàn huyết ý dù cả vừa bắt đầu lực buộc phát tuy mạnh, nhưng hậu kình không đủ giờ khắc này, đã bị thủy mục mơ hồ đè lại cuối cùng. Thủy mục lấy một thế thân thuật né tránh ý dù cả công kích, từ sau lưng nó dùng củ nải mạnh mẽ gai lại đi ý dù cả ngã xuống đất, dãy rùa không nổi nạ dù tổ thấy thế, nhất thời chạy tới. Che ở ý dù cả trước mặt chúng ta làm sao bây giờ Khâu Vũ hỏi yên lặng xem biến đổi không muốn thoát ly nạ dù tổ tầm mắt hạo thiên một bên nhìn chằm chằm thủy mục, một bên. Cũng vọt đến nạ dù tổ bên người những người khác đuổi tới ý dù cả lao sư, ngươi không sao chứ nạ dù tổ lo lắng nói rằng, mắt lộ ra lo lắng chà chà cái gì cũng không có việc gì, chờ một chút các ngươi liền đều có thể đoàn tụ thủy mục dùng củ nải liếm môi một cái. Mặt lộ vẻ dữ tợn ta không cho phép ngươi đối với ý dù cả lao sư động thủ nạ dù tổ ánh mắt lóe lên, tướng sau lưng cấm thuật quyển sách dùng sức ép trên đất, sát ý tràn ngập, cẩn thận ta giết ngươi đùa gì thế, như ngươi loại này rác rưởi ta một. Quyền liên có thể làm được thủy mục trong mắt cũng là lộ ra sát ý, cái này yêu hồ tuy rằng trong cơ thể có kinh người trả cơ ra, nhưng cũng có điều là một liền hạ nhẫn đều không phải ở cuối xe, bây giờ dĩ nhiên ở đây đối với hắn nói hầu nói tả. Thực sự là buồn cười vậy ngươi liền thử xem á nạ dù tổ hai tay tạo thành chữ thập, kết ra ảnh phân thân động tác hạo thiên chờ người lập tức ánh mắt sáng ngời, cái này thủ ấn, rất giống ảnh phân thân, thế nhưng nơi này tất cả mọi người đều biết, đối phương sau. Đó phải sử dụng căn bản không phải ảnh phân thân, mà là nhiều tầng ảnh phân thân một loại cấp A cấm thuật ngươi cũng như thế, ngươi có gan đến thử xem a yêu hồ thủy một mặt đỏ tới mang hai, bị một tên tiểu quỷ như vậy xem thường. Sao có thể chịu đựng lời còn chưa dứt, hắn lắc mình liền vọt tới có điều, lần này hắn cũng không phải nhằm phía trọng thương bên trong ý dù cả, mà là trực tiếp hướng về nạ dù tổ ép tới nhiều tầng ảnh phân thân thuật ngay ở thủy mục bước tới được thời điểm, nạ dù tổ cũng ngưng tụ đầy đủ trả cơ ra, trực tiếp tướng chuẩn bị đã lâu nhận thuật thả ra ngoài nhất thời từng cái ăn mặc màu vàng bộ đồ thiếu niên, lặng yên xuất hiện, bọn họ lít nha lít nhít đứng bốn phía. Nhìn chòng chọc vào thủy mục như vậy số lượng ảnh phân thân liền ở kiếp trước hạo thiên cũng không có làm sao từng trải qua. Những kia am hiểu thuật phân thân cao thủ nhiều nhất cũng chính là miễn cưỡng phân ra chừng trăm cái mà thôi nhưng là bên này, ít nói cũng có gần nghìn cái ảnh phân thân. Thậm chí nhiều hơn đây là sau khi sống lại lần thứ nhất làm phó bản, lâu không gặp cấp A cấm thuật, để hạo thiên lòng sinh cảm thán từ lần trước nhìn thấy loại tình cảnh này. Đã là mấy năm trước thủy mục cũng bị nhiều như vậy ảnh phân thân cho sợ hết hồn, nhất thời trong lòng căng thẳng, đáng chết, cái tên này tại sao có thể có nhiều như vậy trả cờ dạ hắn vừa liếc nhìn đang bị thủ hộ trị liệu ý dù cả, lòng sinh ý lui hừ ngày hôm nay trước tiên buông tha các ngươi thủy mục đứng dậy nhảy vọt, nhảy đến. Chặt, quay người hướng về phía dưới mọi người cười lạnh nạ dù tổ tuy rằng có đông đảo ảnh phân thân, thế nhưng trên tốc độ nhưng không kịp thủy mục nửa phần nếu như đối phương lại đây. Hắn còn có lòng tin một trận chiến, nhưng đối phương nếu như một lòng đào tẩu quả nhiên, thủy mục trào phúng xong bọn họ, liền lập tức hướng về xa xa rực đi. Lại muốn chạy trốn ổ ảnh nhờ hên là ở hắn sắp nhảy đến đối diện trên cây thời điểm, hạo thiên bỗng nhiên một ảnh vũ diệp thiểm lại đây, không nói hai lời, trực tiếp chính là một cái trùng chân thủy mục giờ khắc này chính ở giữa không trung, không có một chút nào gắng sức điểm, bây giờ lại bị hạo thiên trùng chân trong số mệnh. Tuy rằng không có đánh ra bao nhiêu thương tổn, thế nhưng luồng sức mạnh lớn đó nhưng là mang theo hắn lần thứ hai lui trở về hỏa độn phụng tiên hỏa thuật thủy độn thủy loạn. Ba thuật nhìn thấy thủy mục bị chính mình trùng chân đẩy lùi, hạo thiên không chút do dự nào, liên tục hai cái nhận thuật nhất thời đập tới có thể rất nhanh tốc kết ấn cũng trong khoảng thời gian ngắn phóng thích hai loại nhận thuật, không có thông thạo kinh nghiệm chiến đấu là tuyệt đối làm không được hạo thiên tuy rằng có thể làm được. Thế nhưng là cũng phải mở ra xạ dịn gẳng mới được phụng tiên hỏa cùng thủy loạn ba đốn thì gào thét tiếng xé gió, mang theo cực kỳ cường hãn khí thế nhằm phía. Thủy mục, đặc biệt là phụng tiên hỏa, bên trên nhiệt độ cao hỏa diễm liền ngay cả phía dưới ý dù cả thấy cũng mơ hồ liễu lưới, đây là xạ dìn gẳng làm sao có khả năng ủ trí hạ dư nghiệt không trách có thể có thân thủ như thế. Thủy Mộc nhìn thấy hai loại nhẫn thuật bay tới, không sợ chút nào, đáng tiếc ngũ hành tương khắc, ngươi dĩ nhiên đem thủy độn cùng hỏa độn phối hợp cùng nhau, thực sự là ngớ ngẩn. Hô đang lúc này, lại một đạo trong suốt không gian nhăn meo đánh tới, trong nháy mắt chen lẫn ở phụ. Tiên hỏa cùng thủy loạn ba trong lúc đó luyện không đạn lúc này, Thủy Mộc trên mặt rốt cục lộ ra kinh sợ, đảo mắt nhìn về phía luyện không đạn thả ra ngoài địa phương. Đây là phong thuộc tính thông linh thú đoàn kia không gian nhăn meo chính là trước Hạo Thiên trong bóng tối thông linh đi ra phong hổ thả luyện không đạn. Hai loại nhẫn thuật, hơn nữa vẫn là có thể lẫn nhau trung hòa thương tổn nhẫn thuật, Thủy Mộc có thể không để ý, thế nhưng trung gian chen lẫn phong độn nhẫn thuật sau nhưng là không giống nhau. Phong trợ hỏa uy, cũng chướng thủy thế uy lực của nó, tăng lên gấp bội. Hừ, người mới cấp bậc nhẫn thuật coi như uy lực quá đi, tốc độ vẫn là quá chậm. Thủy Mộc sau khi khiếp sợ, vẫn mắt lộ ra trâm trọng, cái kia ba loại nhẫn thuật tuy nói uy lực vẫn còn có thể, thế nhưng tốc độ quá chậm, dựa vào hàn trung nhẫn thân thủ, muốn né tránh quá khứ không khó đùng đùng cái gì. Nhưng ngay ở hắn vừa muốn lắc mình thời khắc, bên cạnh người lại bỗng nhiên né qua đến hai bóng người. Hai người kia ảnh sau khi xuất hiện liền lập tức ôm lấy Thủy Mộc, chăm chú khóa lại hành động của hắn. Cùng lúc đó, ba loại nhẫn thuật cũng tạp đến trên người hắn, oành oành hai cái ôm lấy Thủy Mộc bóng người ở gặp phải mãnh liệt thế tiến công sau nhất thời hóa thành màn khói tiêu tan ra, mà Thủy Mộc bị ngăn cản sau, xúc không kịp để. Phòng bên dưới cũng bị ba loại nhẫn thuật gây thương tích, đặc biệt là trong đó luyện không đạn cùng thủy ba loạn xung kích tư thế, càng là tướng bóng người của hắn vọt tới lại mới trên mặt đất. Chỉ tiếc, ba loại nhẫn thuật uy lực tuy mạnh, nhưng ở chung nhẫn trước mặt, vẫn không lớn bao nhiêu uy hiếp, đánh không ra bao nhiêu thương tổn. Có điều ngươi rốt cục hạ xuống, ngươi rốt cục hạ xuống, ngươi rốt cục hạ xuống, gần nghìn người gào thét, kinh thiên động địa, vang vọng núi rừng. Nạ rủ tổ chúng phân thân nhìn thấy Thủy Mộc lùi tới trên đất, lập tức cùng nhau tiến lên. Một hai cái người mới công kích tựa hồ không đáng chú ý, thế nhưng gần nghìn cái người mới công kích, liền ngay cả Thủy Mộc cũng nhất định phải coi trọng. Hung chi Nạ rủ tổ vẫn là sắp tốt nghiệp người mới, có thể nói là chuẩn hạ nhẫn cấp bậc. Hơn nữa trong cơ thể hắn còn có cựu vĩ lực lượng. A, trong lúc nhất thời, Thủy Mộc tiếng kêu thảm thiết cùng với các loại quyền đấm cước đá nặng nề thanh phảng phất không muốn sống giống như chuyển tới Hạo Thiên chờ người trong thai cổn vật bi, giải hoa mạ đà.